Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, Giang Sư Huynh đã sớm đã nhận ra hết thảy. Chương 892, Giang Sư Huynh đã sớm đã nhận ra hết thảy. Thiên Âm Tông khắp nơi đều tại bộc phát lực lượng cường đại ba động. Giang Hạo tu vi không yếu, nhưng tại nơi này y nguyên cảm giác rung động, có chút ba động quá mức cường đại, cho dù là hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết đã tại hướng bên trong mà đi. Nghĩ đến đi không xa, chung quanh có không ít yêu thú, mà lại thánh đạo mê vụ thế mà ra. Cái này vô cùng nguy hiểm. Đối với hắn mà nói thánh đạo nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. Rất dễ dàng xuất hiện đạo thân ảnh kia. Giang Hạo nội tâm thở dài. 20 năm qua, tông môn cơ hồ không đình chỉ qua chinh chiến. Nghỉ ngơi mấy tháng liền muốn động thủ. Mà lại khẩu vị phi thường lớn. Nếm qua mấy lần thua thiệt, nhưng là cũng thắng nổi mấy lần chiến. Tổng thể tới nói là kiếm. Cũng không biết lần này tông môn chủ yếu lập trường ở đâu. Là Đoạn Tình Nhai động thủ Thiên Thánh Giáo cùng Đại Thiên Thần Tông. Vẫn là quặng mỏ Thiên Môn Tông. Hay là khắp nơi đều có Đoạn Tiên Tộc cùng Thánh Đạo. Nhìn xem các loại biến hóa, Giang Hạo hoài nghi Thánh Đạo là tông môn không biết làm thế nào thỏa hiệp. Giống tương đương đột nhiên tiếng giống giận dữ. Để Giang Hạo quay đầu nhìn lại, một đám yêu thú cường đại xuất hiện. Phương hướng thật sự là Lâm Mạch rời đi chỗ. Bọn hắn đã xông vào. Nghĩ lui khó khăn. Lâm Chi có chút khó khăn nhìn xem Giang Hạo. Cái sau thở dài. Được rồi. Dù sao cũng là đi theo mình ra. Mà lại một lòng vì tông môn. Dạng này người không nên đổ vào nơi này. Hắn sẽ không vì tông môn liều sống liều chết. Nhưng là có dạng này người. Hắn không ngại duỗi ra viện trợ chi thủ. Chỉ hy vọng thánh đạo sương mù sẽ không kéo dài tới. Những người này, Giang Hạo lo lắng nhất vẫn là thánh đạo. Những người khác cũng không hiểu biết hắn, cũng rất khó nhằm vào hắn. Dù là Đọa Tiên Tộc cùng Thiên Thánh Giáo muốn bắt hắn, cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Một cái kim đan không có lo lắng tất yếu, mà thánh đạo khác biệt. Được vinh dự thánh đạo vị kia sẽ trực tiếp phát hiện hắn, cùng hắn trò chuyện. Dù sao tất cả mọi người có học tỏa thiên. Lúc này Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết bị yêu thú vây quanh. Bọn hắn vốn là tránh né lấy yêu thú. Có thể là bất chi bất giác liền lâm vào nguy hiểm. Lâm Chi không có theo tới a. Lâm Mạch nhìn chằm chằm phía trước hỏi. Không có. Triệu Khuynh Tuyết chỗ tựa lưng Lâm Mạch chân thành nói. Ta đặc địa ra tốc hất ra hắn. Nơi này giống như so dự đoán muốn kỳ quái. Ta trước giúp ngươi đánh ra một con đường. Ngươi đi trước ta bọc hậu. Lâm Mạch nói. Lúc này hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi đang không ngừng phát ra. Thực lực của hắn đã vượt qua Triệu Khuynh Tuyết. Cho nên bọc hậu xác thực càng thích hợp. Do dự một chút, Triệu Khuynh Tuyết liền gật đầu. Bọn hắn vốn là tại trong mộ phối hợp qua. Biết bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Lâm Mạch không chần chờ nữa. Mà là động thủ bắt đầu công kích yêu thú. Không có chút nào giữ lại. Trực tiếp oanh mở đàn yêu thú. Triệu Khuynh Tuyết lấy cực nhanh tốc độ xông ra. Như thế Lâm Mạch mới thở phào nhẹ nhõm. Về sau lặng lẽ ứng đối xung quanh. Hắn phát hiện mình sai. Hẳn là lưu tại Kim Đan Sư Huynh bên người mới là. Chỉ ít thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Nơi này biến hóa vượt ra khỏi thực lực của hắn. Bất quá cũng không có việc gì. Chỉ ít đem người đưa đến hậu phương. Chỉ cần không liên lụy người. Hắn liền tiếp nhận lên. Tới đi. Tay hắn cầm trường kiếm. Phóng tới yêu thú. Kiếm quang quét ngang. Chém dụng một chút yêu thú. Những này yêu thú không gì hơn cái này. Hắn không nhất định sẽ gãy ở chỗ này. Chỉ là tại nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên một mực cự đại yêu thú xuất hiện. Khi đi tới mang theo xung kích, Lâm Mạch phát hiện lúc đã tới không kịp né tránh. Giờ kiếm đối kháng, oanh, cường đại xung kích chấn động nội tạng, đem hắn đánh lui. Lúc này một con lại một con yêu thú đi vào hắn phía trước. Từng cái nhìn chăm chú về phía hắn lúc, đều mang lớn lao áp bách, nhỏ bé lại vô lực cảm giác lần nữa đánh tới. Hắn vốn cho là mình rất kiên cường, nhưng trong chớp nhoáng này hắn nghĩ quay đầu chạy liền. Nhưng mà, mình đi tới con đường, căn bản không có đường lui. Tâm tình tuyệt vọng tại trong máu lan tràn. Lúc này một con yêu thú đột nhiên đánh tới. Huyết bồn đại khẩu ngay tại lâm mạch đỉnh đầu. Chỉ cần một chút liền có thể đem hắn toàn bộ đầu cắn xé xuống tới. Tư tưởng trong nháy mắt dừng lại. Vô lực sợ hãi. Để hắn không cách nào động đậy. Muốn kêu cứu đều không há miệng nổi. Chết rồi. Đây là lâm mạch nhất trực quan cảm giác. Hắn muốn chết. Mà trong nháy mắt này. Thở dài một tiếng truyền đến. Có đảm lược. Có quyết đoán. Có thiên phú. Có quyết tâm. Đáng tiếc không hiểu xem xét thời thế. Bày mưu rồi hành động. Khẽ nói âm thanh truyền đến. Trong chốc lát, một thân ảnh xuất hiện, rơi vào yêu thú phía trước. Keng, ma âm thiên trọng chàm. Ầm ầm, cường đại đao quang quét ngang bát phương. Yêu thú tại đao hạ tầng tầng vỡ vụn. Lúc này Giang Hạo rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Lâm Mạch, mà Lâm Mạch trong mắt y nguyên tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy Giang Hạo sau lưng có vô số yêu thú như sóng triều bình thường vọt tới. Vô biên vô hạn. Không biết làm thế nào, hắn vốn định lên tiếng nhắc nhở, nghĩ đến đối phương bình thản trên mặt cũng sẽ xuất hiện kinh ngạc cùng khủng hoảng. Nhưng mà, hắn trông thấy đối phương duỗi ra một cái tay, đẩy hắn một chút, to lớn lực đạo để hắn hướng về sau bay lên, thoát ly yêu thú thủy triều thôn phệ. Cái này đột nhiên biến hóa để hắn khó có thể tin. Lâm Mạch cảm giác mình bị người nào tiếp nhận đi. Trịnh Thập Cửu mang người nhanh chóng rút lui. Trịnh sư huynh, Giang sư huynh hắn, Lâm Chi lập tức nói. Không có việc gì, Giang sư đệ để chúng ta trước tiên lui. Hắn không có việc gì, Trịnh Thập Cửu chắc chắn nói. Quả nhiên, hậu phương vang lên tiếng oanh minh, ma âm thiên trọng chàm. Oanh, một bóng người sừng sững yêu thú ở giữa. Đao lên vân động, đao xuống núi nước, hắn bộ pháp nhẹ nhàng. Tại yêu thú thủy triều bên trong hành tẩu như vào chỗ không người. Ung dung không vội, thế như trẻ tre, lại tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nhìn xem thân ảnh của đối phương, Lâm Mạch trong lúc nhất thời thất thần. Chênh lệch, mình cùng đối phương ngày đêm khác biệt. Triệu Khuynh Tuyết cũng có chút chấn kinh. Kim Đan có như thế cường đại sao? Trịnh Thập Cửu không để cho bọn hắn dừng lại lâu. Mà là hướng yêu thú nhiều phương hướng đi đến, Trịnh sư huynh. Cái phương hướng này có phải hay không không đúng? Triệu Khuynh Tuyết lập tức hỏi. Rõ ràng nơi này yêu thú nhiều. Là Giang sư đệ để chúng ta đi nơi này. Sẽ không sai, Trịnh Thập Cửu chân thành nói. Triệu Khuynh Tuyết không rõ vì cái gì. Vì cái gì Giang sư huynh sẽ không sai. Rất nhanh bọn hắn liền bị yêu thú đuổi kịp. Trịnh Thập Cửu lập tức dẫn người chạy trốn tới lúc đến con đường. Yêu thú đuổi đi theo. Trong nháy mắt, chung quanh phù lục xuất hiện. Thập vạn thần kiếm phù. Phá địa phù bắt đầu phát động. Cho Trịnh Thập Cửu bọn người thoát đi thời gian. Thuận con đường này trở về. Bọn hắn phát hiện đường này có rừng cây. Rừng cây xung quanh tồn tại trận pháp. Yêu thú công kích sẽ bị làm dịu. Là một đầu tuyệt hảo đào vong lộ tuyến. Cảm nhận được đây hết thảy, Lâm Mạch bọn người kinh ngạc phát hiện, Giang sư huynh kỳ thật đã sớm dự liệu được. Giang Hạo đứng tại yêu thú ở giữa nhìn xem Trịnh Thập Cửu bọn hắn rời đi phương hướng nhẹ nhàng thở. Ra, chạy vào con đường kia liền an toàn rất nhiều. Con đường kia có địa thế, rất thích hợp phòng ngự, cho nên thuận đường ra bên ngoài, hẳn là có thể tránh né lần này giao phong. Còn hắn... vốn không muốn tham dự trong đó. Có thể là thiên cực ách vận châu có một chút phản ứng. Có người tại huyết trì đoạn dưới chương. Để hắn không thể không đi xem một chút. Huyết trì bộc phát. Rất dễ dàng dẫn xuất thiên cực ách vận châu. Đến lúc đó cái thứ nhất chết chính là hắn. Lại cho hắn chút thời gian. Chờ phong ấn đầy đủ chặt chẽ. Huyết trì liền không ảnh hưởng tới. Thở dài một tiếng Giang Hạo tránh đi hải vụ hướng ma quật mà đi. Huyết trì tìm người không phiền phức. Trực tiếp hỏi cổ kim thiên là đủ. Tông môn lần này xung đột. Hắn y nguyên không cách nào trực tiếp tham dự. Chỉ có thể chờ đợi hết thầy kết thúc. Cũng không biết ai mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Hết chương.